tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thiên khung cực quang trận. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải Đẳng Nhân nhìn phía Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên bốn người, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, từ đối phương trên người tản mát ra khí tức, mỗi một cái đều đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. So với bọn họ đều phải tới mạnh mẽ, bốn người khí tức trấn áp bát phương, làm cho người kinh hãi. Các ngươi là hồn tông người. Cảnh Luân nhìn chằm chằm bốn người nhìn, nếu biết, vậy còn không đầu hàng. Mở miệng chính là vành mắt đen thanh niên, chính là Thi Cẩu, đầu hàng. Cảnh Luân hơi nhướng mày, từ đây sau này, Vọng Hải Thành về hồn tông quản lý. Mà nhìn Hải Thành bên trong tu sĩ, hết thảy đạt đến đoạt mệnh cảnh trở lên tu sĩ lập xuống lời thề. Không được vi phạm hồn tông mệnh lệnh, không được muốn đối với hồn tông động thủ. Thi Cẩu nói, Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải Đẳng Nhân hai mặt nhìn nhau, lại một lần nhìn về phía Thi Cẩu. Hồn tông này không sợ đắc tội quá nhiều người sao? Lục đại công đoàn cũng đều ở đây. Lẽ nào hồn tông cũng phải đối với công đoàn động thủ? Cảnh Luân trầm giọng hỏi. Công đoàn chính là cực kỳ siêu thoát thế lực. Thực lực của bọn họ không thua gì thánh địa. Nhưng sẽ không như là thánh địa như vậy bảo thủ. Sức ảnh hưởng cực lớn. Trải rộng 13 châu. Cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường, mặc dù là thánh địa cũng không muốn đắc tội lục đại công đoàn. Nha! Công đoàn sao? Thi Cẩu lạnh lùng nở nụ cười. Như thế công đoàn muốn chống đối, vậy thì trực tiếp xóa đi chính là. Càn rỡ, ngông cuồng, lục đại công đoàn cường giả dồn dập mở miệng, quát mắng. Hắc, ta hiện tại cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Một là thần phục với hồn tông. Một lựa chọn chính là tử vong. Thi Cẩu đạo, ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, ngươi cảm thấy bằng 4 người các ngươi có thể đối phó. Chúng ta, Cảnh Luân nói, ngươi muốn càng nhiều người. Rất đơn giản, Thi Cẩu vung tay lên, rào, xèo, vèo, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại giữa không trung, trong nháy mắt liền đạt đến hơn 30 người, mỗi một cái ít nhất là đại thừa cảnh tu vi. Trong đó còn có 3 người đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. 3 người kia đạt đến đại thừa cảnh tầng thứ tột cùng tu sĩ. Một là gánh vác trường kiếm, kiếm ý xung tiêu trung niên kiếm khách. Một là dung mạo già nua, chống bộ xương gậy lão nhân. Một người mặc màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên, kiếm Đông Hải, tử vong lão nhân. Khi nhìn thấy 3 người xuất hiện sau khi, Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải, Cảnh Chiếu, Bàng Thống Đẳng Nhân kinh hô lên. 3 người này bên trong, Kiếm Đông Hải cùng tử vong lão nhân tên, đã sớm truyền khắp 13 châu. Kiếm Đông Hải chính là một tên truyền thừa cổ xưa kiếm đạo kiếm khách. Kiếm thuật cao siêu, mạnh mẽ cực kỳ, đã từng khiêu chiến qua Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông chấp sự trưởng lão. Đồng thời đánh bại đối phương, danh tiếng vang xa, tử vong lão nhân chính là một thành danh mấy chục ngàn năm ông lão. Không có ai biết hắn sống bao lâu, cũng không người nào biết truyền thừa của hắn, chỉ là biết, hắn mỗi quá một chỗ, tất nhiên là thây chất đầy đồng, tử khí tràn ngập, bá đao môn một tên chấp sự trưởng lão đã từng cùng tử vong lão nhân giao thủ. Kết quả bị tử vong lão nhân trọng thương, nghỉ ngơi ngàn năm, vừa mới khôi phục, bởi vậy có thể thấy được tử vong lão nhân khủng bố cùng mạnh mẽ. Cho tới cái kia màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải Đẳng Nhân chưa từng thấy, khả năng đủ cùng Kiếm Đông Hải, tử vong lão nhân cùng xuất hiện, cũng không phải tầm thường người, nghe được mọi người kinh ngạc thốt lên tiếng. Kiếm Đông Hải, tử vong lão nhân khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt yên tĩnh. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải đám người sắc mặt nhưng là chìm xuống. Có kiếm Đông Hải ba người gia nhập, hơn nữa cái kia đông đảo đại thừa cảnh tu sĩ, bọn họ căn bổn không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là đầu hàng, bọn họ có tu sĩ ngạo khí, không làm được tình trạng này. 10 cái hô hấp thời gian đã đến, Thi Cẩu ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Cảnh Luân trên người. Các ngươi có thể làm lựa chọn. Cảnh Luân trong lòng rùng mình, trầm mặc không nói. Tổ Thiên Hải, Cảnh Chiếu, Bàng Thống mấy người cũng dồn dập hướng về Cảnh Luân nhìn sang. Không trả lời, vậy ta coi như làm các ngươi cự tuyệt. Thi Cẩu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một vệt tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy cũng không cần khách khí. Giết bọn họ. Theo Thi Cẩu tiếng nói hạ xuống, những kia đại thừa cảnh tu sĩ dồn dập ra tay. Trong chớp mắt linh khí hoành thiên địa, giết chóc khắp thành trì. Kiếm Đông Hải rút ra trường kiếm sau lưng. Trường kiếm hơi động, kiếm quang chói mắt đầy dẫy cửu thiên thập địa. Ác liệt phi thường, hoành tuyệt chư giới, bao phủ Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải đẳng nhân. Hừ, Cảnh Luân tức giận hừ một tiếng, giơ lên nắm đấm một quyền tầng tầng nổ ra. Mơ hồ có một con giận long rít gào, lay động bầu trời, đánh bể ánh kiếm. Tử vong lão nhân đem vật cầm trong tay bộ xương gậy giơ lên. Gậy nhẹ nhàng vung lên, tử vong khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh lực đang không ngừng mà trôi qua. Nổi lên một vệt sợ hãi, Tổ Thiên Hải một bước bước ra, giơ tay một trường vỗ ra, trong hư không đột ngột nổi lên cơn sóng thần, sóng biển cuồn cuộn, tràn đầy trời đất, bao phủ hướng về phía mùi chết chóc, tử vong khí tức cho tách ra. Màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên ra tay rồi. Hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay thành chảo, bỗng nhiên vạch một cái, hư không trực tiếp xuất hiện năm đạo vết rách, hướng về Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải đẳng nhân giết đi. Khó khí tức kinh khủng, trực tiếp phá tan rồi Cảnh Luân quyền phong. Tổ Thiên Hải trưởng lão, Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Cái này màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên thực lực, so với kiếm Đông Hải, tử vong lão nhân tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Hai người liên thủ, mới vừa rồi là đỡ được cái kia ngũ trảo lực lượng. Thi Cẩu, Tước Âm hai người cũng đều động thủ, dồn dập giết đi. Thời gian trong chớp mắt, Hồn Tông một phương cùng Vọng Hải Thành một phương người giao thủ. Thi Cẩu, Tước Âm hai người phân biệt đối phó Cảnh Luân cùng Tổ Thiên Hải. Màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên sức lực của một người đối kháng Thiên Hải các bốn vị chấp. Sự trưởng lão, Cảnh Chiếu, Cảnh Ngọc ngăn cản kiếm Đông Hải, nhưng cũng là rơi vào rồi hạ phong. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên cùng tử vong lão nhân cùng đối phó luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, y dược sư công hội ba vị đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Chiến ý náo động hám thiên địa, toàn bộ Vọng Hải Thành đều bao phủ song phương lạnh lẽo chiến ý bên trong. Các loại pháp bảo, các loại vận chuyển, càng chống lại rồi Hồn Tông thế tiến công. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, ở ngự thú sư công hội bên trong, dĩ nhiên xuất hiện hai con đại thừa cảnh tột cùng cấp 9 yêu thú. Ngăn cản kiếm Đông Hải cùng màu đen trang phục lãnh khốc thanh niên. Trận pháp sư công đoàn người, bố trí ra kinh thế hãi tục cửu giai trận pháp, bao phủ toàn bộ Vọng Hải Thành thiên địa. Khốn trụ Hồn Tông một phương, là cửu giai trận pháp thiên khung cực quang trận. Phương Thanh Nguyên trầm giọng nói, xú phế, người đối với trận pháp không phải có nhất định nghiên cứu. Phá ra cho ta trận pháp này. Thi Cẩu hướng về Yến Hư Đường nhìn lại, ta chỉ là một gã ngũ giai trận pháp sư mà thôi. Đây chính là cửu giai trận pháp, không phải ta có thể phá giải. Yến Hư Đường lạnh nhạt nói, cái kia phải làm như vậy. Thi Cẩu thân hình loáng một cái, tránh thoát một đạo cực quang xung kích, có cái này cửu giai trận pháp ở, muốn bắt Vọng Hải Thành lại không thể có thể. Huống hồ, bố trí một cửu giai trận pháp, bọn họ sẽ bố trí ra thứ hai cửu giai trận pháp. E sợ, mấy người chúng ta đều sẽ qua đời ở đó. Yên tâm đi, Thái Quang, U Tinh hai người từ Kiếm Châu trở về, nên về tới Dương Châu, mà Sảng Linh đã tới. Hắn nhìn thấy trận pháp sẽ phá trận. Yến Hư Đằng nói, Sảng Linh, Thi Cầu thấp giọng một lời. Thiên khung cực quang trận đã bày xuống. Cảnh Luân rời đi trận pháp phạm vi, nên có thể ngăn trở bọn họ một quãng thời gian. Vẫn là thành chủ trí tuệ, để trận pháp sư công đoàn sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy trận pháp đến đối kháng hồn tông, bằng không bằng vào chúng ta sức mạnh, thật là có khả năng bị hồn tông tiêu diệt. Tổ Thiên Hải nói, Lục Tiên Sinh, trận pháp sư công đoàn thứ hai cửu giai trận pháp khi nào có thể bố trí kỹ càng? Cảnh Luân hướng về trận pháp sư công đoàn tu sĩ nhìn lại. Nửa canh giờ, cửu giai sát trận hỏa thú diệt sát trận chính là có thể bố trí kỹ càng. Lục Tìm nói, như vậy rất tốt. Cảnh Luân vừa mới nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Tổ Thiên Hải, Lục Tìm chờ tu sĩ dồn dập hướng về bầu trời nhìn lại. Một tên hắc y, cả người tràn đầy tà ác âm u hơi thở ông lão xuất hiện tại thiên khung cực quang trận bên trên. Ánh mắt âm lãnh, lạnh lùng quét mắt thiên khung cực quang trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.